Phúc Hắc tiểu công chúa sinh ra manh thú xôi cháo. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiểu viện lãnh cung, Tiết Đan Vân trước sau như một ôm tiểu công chúa Sở Thanh Ly. Ngồi dưới gốc cây quế. Y y nha nha. Trong lòng Sở Thanh Ly cũng tức giận. Mình là một hồn phách trưởng thành. Sao lại mặc lên người dáng vẻ của một đứa bé. Bây giờ không thể đi. Cũng không thể nói. Suy nghĩ về những điều đó là rất nghẹn khuất a hát. Cũng may, những lời nói của những con vật nhỏ này, nàng đều nghe hiểu. Di di, cặn bã, một con chim lớn đuôi đỏ, từ xa vội vàng bay tới, dừng ở trên bàn rách trong viện, hướng về phía Sở Thanh Ly. Trong lòng Tiết Đan Vân kêu không ngừng, giống như đang báo cáo chuyện gì với Sở Thanh Ly vậy. Bộ dạng như vậy là vô cùng tôn kính. Tựa như đối với vương của chúng vậy. Đối với chuyện như vậy, Tiết Đan Vân mới đầu là khiếp sợ. Bất quá, trải qua mấy tháng nay, Tiết Đan Vân hiện tại đã quen. Y y nha nha, cái gì? Hồng Hồng ngươi nói hôm nay là Mộ Thương Tiết. Hoàng thượng mang theo văn võ bá quan đi Thiên Đàn tế tự. Đôi mắt to xinh đẹp của Sở Thanh Ly trừng mắt, nắm đấm nhỏ nắm chặt. Di di, không sai. Ta vừa rồi ở nơi đó tận mắt nhìn thấy. Bọn họ hiện tại đã xuất phát đi Thiên Đàn. Bất quá, cũng may hậu cung không có người đi. Con chim đuôi đỏ cắt lông. Tiếp tục nói. Y y nha nha. Hồng Hồng, trước kia tế thiên là như thế nào? Hậu cung phi tử cần đi sao? Sở Thanh Ly miệng phun bong bóng. Vẻ mặt ngây thơ hỏi. Nàng mặc một cái tiểu oa nhỏ. Trong đầu chỉ có ký ức kiếp trước. Đối với triều đại này có thể nói là hoàn toàn không biết gì. Chính là một tờ giấy trắng. Đây cũng là chuyện nàng buồn bực nhất. Di di, chủ nhân, Hồng Hồng này trước kia. Thật đúng là không có chú ý qua. Chim đuôi đỏ có chút ngượng ngùng cúi đầu. Trong lòng thầm hận chính mình. Trước kia sao lại không chú ý một chút đây? Chi chi chi, chủ nhân, chuyện này xám cho biết. Trước kia. Đại điển tế tự Mộ Thương Tiết là do hai người đế hậu cùng nhau hoàn thành ở Thiên Đàn. Sám cho trước kia còn vụng trộm lẻn đến nơi đó xem qua. Thật long trọng long trọng. Sau đại điển còn có thể rắc rất nhiều trái cây ngon. Sám cho hiện tại ngẫm lại còn có chút CS ải nước miếng. Một con chuột nhỏ nhảy lên bàn và nói với bàn tay của mình. Buổi tối bọn họ còn có cung yến. Còn có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp đi khiêu vũ. Sau đó, hoàng thượng nhìn chúng cái nào. Liền cho phong hào phi tử. Sau đó, ha ha ha, chủ tử. Tiếp theo sẽ có một ít chuyện thiếu nhi không thích hợp. Con chuột nhỏ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Trẻ em không thích hợp. Phải không? Ánh mắt Sở Thanh Ly hiện lên một tia lãnh ý. Cha cặn bã có hỏi qua Thanh Ly có đồng ý cho hắn làm như vậy hay không? Người ta là tiểu quỷ lớn, đến chỗ Sở Thanh Ly, đó chính là người bé nhưng tâm hồn trưởng thành. Thân thể của nàng tuy rằng mới 3 tháng, thế nhưng, linh hồn của nàng lại là một hồn phách trưởng thành. Huống chi nàng còn có vô số trợ thủ, muốn ở trong cung yến làm chút động tác nhỏ, hoặc là cho cha cặn bã của nàng thêm chút vật liệu gì. Thật đúng là không tính là cái gì. Cách chương.